Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1414, chương 1414, Tuyệt Vọng Mãn Nguyệt. Nhìn thấy, đám người mặc dù đều không có gặp qua có người độ thần kiếp, nhưng là biết rõ, thần kiếp cũng không có kết thúc, nói cách khác, Mãn Nguyệt thần kiếp vẫn còn, muốn thành thần, chỗ nào có dễ dàng như vậy. Oanh! Quả nhiên, không có bao lâu sau đó, một đạo thiên lôi chém nát trùng điệp kiếp vân, từ cửu trọng thiên phía trên mãnh liệt phun ra, trực tiếp đánh về phía trong hư không Mãn Nguyệt. Tuy nói, cự ly lần trước gặp thiên lôi oanh thể cũng không có đi qua bao lâu, nhưng Mãn Nguyệt đã đem nhục thân thương thế cho chữa trị không sai biệt lắm. Dù sao, đây chính là hủy diệt thế giới cái thứ nhất độ thần kiếp sinh linh. Mấu chốt nhất là Diệp Dương muốn Mãn Nguyệt thành thần. Bởi vậy, trước lúc này, Diệp Dương liền đã làm xong tất cả chuẩn bị, cho Mãn Nguyệt đại lượng bảo vật, dùng để khôi phục nhục thân, tâm linh, lực lượng các loại. Bởi vậy, Mãn Nguyệt lúc này mới có lòng tin dẫn tới thần kiếp. Thậm chí dựa theo Diệp Dương ý tứ, trực tiếp dẫn tới thiên lôi thối thể. Tới đi, Mãn Nguyệt trong mắt lộ ra một vòng vẻ điên cuồng. Trực tiếp đón đạo kia kiếp lôi liền vọt tới, muốn dùng nhục thân ngạnh kháng thiên lôi. Trong chớp mắt, thiên lôi cũng đã đánh vào Mãn Nguyệt trên người. Không đúng, chính xác tới nói hẳn là Mãn Nguyệt nhục thân cũng đã đụng phải đạo kia kiếp lôi. Oanh, nổ vang rung trời sau đó, đạo kia kiếp lôi lập tức vỡ tan ra. Ức vạn kiếp lôi mảnh vỡ lại là cũng không có tản ra, mà là lập tức đem Mãn Nguyệt bao phủ lại. Đại lượng thiên lôi bao phủ Mãn Nguyệt, nhường Mãn Nguyệt không thể trốn đi đâu được. Bất quá, Mãn Nguyệt cũng không có ý định trốn, chỉ thấy nàng khẽ kêu một tiếng, thế mà chủ động thôn phệ nổi lên chung quanh kiếp lôi mảnh vỡ đến. A, nhưng rất nhanh, Mãn Nguyệt liền phát ra một tiếng hét thảm. Đám người ánh mắt nguyên bản là tụ tập tại Mãn Nguyệt trên người, lúc này càng là tâm thần khẽ động. Bọn họ chỉ thấy được Mãn Nguyệt nhục thân lập tức băng liệt, xuất hiện từng đầu nhìn thấy mà giật mình vết thương, tiên huyết chảy ngang, bay ra, mười phần kinh khủng. Rất rõ ràng, đạo này kiếp lôi so lúc trước bất luận cái gì một đạo kiếp lôi đều muốn kinh khủng hơn nhiều. Mãn Nguyệt nhục thân mặc dù có tăng lên, nhưng đối mặt lần này nặng kiếp lôi, nàng cũng không có bất kỳ ưu thế nào. Bất quá, Mãn Nguyệt mặc dù nhục thân bị băng liệt, lại là cũng không có bất luận cái gì sợ hãi, vẫn như cũ vượt khó tiến lên, tiếp tục ngạnh kháng kiếp lôi. Trên thực tế, bây giờ là độ kiếp thời điểm, cho dù nàng muốn lui lại, đều không đường thối lui. Độ kiếp, chỉ có hai con đường có thể đi, hoặc là độ kiếp thành công, thành thần, hoặc là độ kiếp thất bại, hồn phi phách tán, muốn độ tiên kiếp đồng dạng. Thất bại có thể binh giải trở thành tán tiên, cũng không có đầu này con đường. Dù sao, thần kiếp quá kinh khủng, giữa thiên địa cũng không cho phép loại này sinh linh tồn tại. Từng đạo kiếp lôi oanh kích mà xuống, Mãn Nguyệt ngăn cản mười phần gian nan, nhưng thắng ở nàng tự thân thực lực đầy đủ cường đại. Mặc dù không có kinh nghiệm, nhưng phụ trợ lấy Diệp Dương cho nàng đủ loại bảo vật, một đường hữu kinh vô hiểm kháng đến kiếp lôi tiêu tán. Nhưng cùng trước đồng dạng, kiếp lôi mặc dù tiêu tán, nhưng trên thực tế kiếp lôi còn đang tiếp tục. Đệ nhị trọng kiếp lôi mặc dù thành công vượt qua, nhưng đằng sau kiếp lôi nhất trọng so nhất trọng kinh khủng. Mãn Nguyệt muốn thành thần, sợ là không có dễ dàng như vậy. Thiếu nữ lắc lắc đầu, đối Mãn Nguyệt thành thần cũng không phải xem trọng. Đồng dạng thần kiếp có bao nhiêu nặng? Diệp Dương nhìn về phía thiếu nữ. Hủy diệt thế giới cùng thế giới bên ngoài dù sao khác biệt. Bởi vậy Diệp Dương cũng không biết nơi này thần kiếp cùng ngoại giới thần kiếp phải chăng một dạng. Thần kiếp đều là tùy từng người mà khác nhau. Có ít người, chỉ có tam trọng thần kiếp. Người như vậy ở trong tiên nhân mặc dù cũng coi là người nổi bật, thiên tài. Nhưng thành thần sau đó lại chỉ là bình thường thần linh. Một đời tầm thường vô vi, cũng không có cái gì đại thành liền. Mà có ít người thần kiếp thì là đạt đến lục trọng. Người như vậy, ở trong tiên nhân đã là tuyệt thế thiên tài cấp bậc. Mặc dù phi thăng thành thần, ở thần giới cũng sẽ có rất lớn thành tựu, thực lực cực mạnh, nhưng lục trọng thần kiếp phía trên còn có cửu trọng thần kiếp. Nói đến nơi này thời điểm, thiếu nữ nhìn về phía Diệp Dương. Diệp Dương cũng nhìn xem thiếu nữ, cũng không nói lời nào, chỉ là lẳng lặng nhìn xem đối phương. Thiếu nữ dừng một chút, nhìn thấy Diệp Dương cũng không có truy vấn ý tứ, thế là liền trắng Diệp Dương một cái, nhưng hay là tiếp tục giải thích lên. Cửu trọng thần kiếp là cực kỳ thưa thớt, chỉ có giống như là ta như vậy yêu nghiệt đồng dạng tồn tại mới có thể độ là cửu trọng thần kiếp. Hơn nữa, mặc dù đưa tới cửu trọng thần kiếp, nhưng cửu trọng thần kiếp xa so với tam trọng, lục trọng thần kiếp kinh khủng ức vạn lần. Bởi vậy có thể vượt qua cửu trọng thần kiếp ức bên trong không một. Nói đi, thiếu nữ liền đắc ý nhìn Diệp Dương một cái. Nàng mặc dù là giải thích thần kiếp, nhưng là không để lại dấu vết khen bản thân một trận. Diệp Dương hơi hơi gật đầu. Trên thực tế hủy diệt thế giới thần kiếp cùng ngoại giới thần kiếp một dạng. Đồng dạng tới nói, độ kiếp giả đều là tam trọng thần kiếp rất nhiều. Lục trọng thần kiếp đợt người, tương đối hơi ít, về phần cửu trọng thần kiếp người. Đó thật đúng là ước bên trong không một. Yêu nghiệt, mới có thể dẫn tới cửu trọng thần kiếp. Mà chỉ có tuyệt thế yêu nghiệt, mới có thể ngạnh kháng cửu trọng thần kiếp mà bất tử. Cuối cùng thành thần, thiếu nữ chính là nàng vị trí chủng tộc thiên tài. Xưng là tuyệt thế yêu nghiệt đều không đủ. Nếu không, nàng vị trí chủng tộc làm sao sẽ đem hết toàn lực để cho nàng ngất. Mà tránh né chư thần hoàng hôn đây. Nhìn thấy Diệp Dương cũng không có tán thưởng hoặc là bội phục bản thân ý tứ. Thiếu nữ cảm thấy có chút không thú vị. Không còn để ý tới Diệp Dương. Mà là nhìn về phía đang độ kiếp Mãn Nguyệt. Lúc này, Mãn Nguyệt đệ tam trọng thần kiếp cũng đã đến đây. Đệ tam trọng thần kiếp. Kiếp lôi uy năng càng khủng bố hơn. Xa xa cao hơn đệ nhị trọng. Tại đệ nhị trọng thời điểm, Mãn Nguyệt mặc dù cũng có thế thân, hơn nữa ở đệ tam trọng kiếp lôi xuống tới trước đó, nàng cũng đã chữa trị nhục thân, nhưng nàng vẫn là gánh không được đệ tam trọng kiếp lôi. Bất quá, nàng cũng đã không có đường lui, chỉ có thể ngạnh kháng. Cuối cùng, Mãn Nguyệt 10 phần thê thảm kháng qua đệ tam trọng kiếp lôi. Chỉ là, nhường đám người chấn kinh là, trên trời kiếp vân cũng không có tiêu tán. Rất rõ ràng, Mãn Nguyệt thần kiếp không chỉ tam trọng, hẳn là lục trọng thần kiếp. Dù sao, Mãn Nguyệt cũng không phải là phổ thông thiên tài. Chỉ cần độ kiếp thành công, thành thần sau đó, Mãn Nguyệt thành tựu tất nhiên không thấp. Chỉ ít không phải là loại kia bình thường nhất thần linh. Thiếu nữ gật gật đầu, đối Mãn Nguyệt coi trọng một chút. Chỉ là, lúc này Mãn Nguyệt lại là có chút tuyệt vọng. Vẻn vẹn tam trọng thần kiếp. Nàng liền đã chống cự tinh bì lực tẫn, bảo vật đều dùng không ít, mà kiếp lôi oanh thể thống khổ càng là khó có thể chịu đựng. Lại tăng thêm nàng căn bản không biết còn có bao nhiêu tầng thần kiếp. Nàng cũng không biết bản thân có thể chống lại đến thứ mấy trọng thần kiếp. Nghĩ đến nơi này, mặc dù nàng nội tâm kiên nghị, đều cơ hồ muốn hỏng mất, cảm giác được Mãn Nguyệt tuyệt vọng. Diệp Dương mở miệng, Mãn Nguyệt. Không cần nản chí, thần kiếp, chấm ngoặc kép, Diệp Dương đem thần kiếp sự tình đại khái truyền âm nói một cái. Cuối cùng, Diệp Dương lại bổ sung một câu, Mãn Nguyệt, ngươi sắp nghênh đón đệ tứ trọng kiếp lôi. Chỉ cần ngươi có thể thành công chống đỡ còn lại kiếp lôi. Ngươi thành thần sau đó liền sẽ không trở thành loại kia một đời tầm thường không là thần linh. Ngươi đem là thần bên trong thượng vị giả. Nghe vậy. Mãn Nguyệt trong lòng chấn động, con mắt càng là lộ ra một sợi quang mang đến, ánh mắt càng là dần dần kiên quyết định đến, nàng cũng đã lần nữa khôi phục lòng tin. Đệ tứ trọng kiếp lôi, uy năng càng ngày càng kinh khủng, nhưng Mãn Nguyệt nương tựa theo vừa mới lên, khôi phục lòng tin, cuối cùng cứng rắn chống đỡ, mặc dù cực kỳ thê thảm, nhưng cuối cùng vẫn là thành công kháng qua đệ tứ trọng kiếp lôi. Đệ ngũ trọng thần kiếp đến, Mãn Nguyệt cơ hồ cũng đã không có sức chống cự. Lúc này, nàng sử dụng đủ loại bảo vật, phân tán kiếp lôi oanh sát, mà nàng càng là quát lên điên cuồng. Diệp Dương đưa tặng cho nàng sinh mệnh chi tuyền, không ngừng chữa trị nhục thân. Duy chỉ có như thế, nàng lại có thể tiếp tục ngạnh kháng kiếp lôi oanh sát. Cuối cùng, đệ lục trọng kiếp lôi đúng hạn mà đến. Mà đệ lục trọng kiếp lôi đến trước đó, cho mãn nguyệt đầy đủ thời gian, trọn vẹn một canh giờ. Mà mãn nguyệt thì là bắt được cái này quý giá thời gian, đem hết thảy đều tăng lên đến cực hạn. Nàng biết rõ, đây là nàng cuối cùng nhất trọng thần kiếp. Dù sao, nàng thiên tư còn không có đi đến có thể dẫn tới cửu trọng thần kiếp cấp độ. Nếu như thành công, nàng liền có thể thành thần. Mà một khi thất bại, nàng liền sẽ hồn phi phách tán. Chỉ là, làm đệ lục trọng kiếp lôi xuống tới thời điểm, nàng liền tuyệt vọng. Đệ lục trọng kiếp lôi chỉ có một đạo, chỉ có to bằng cánh tay, nhưng là hiện ra hắc sắc. Hắc sắc kiếp lôi, nhưng liền là như thế một đạo cũng không lớn kiếp lôi, lại là nhường mãn nguyệt trên mặt lộ ra sợ hãi, tuyệt vọng. Mà phương xa, những cái kia đến đây quan sát người, càng là nguyên một đám bị đạo này kiếp lôi tiêu tán ra khí tức dọa đến liên tục rút lui. Nguyên một đám đều là một mặt vẻ sợ hãi, vừa lui lại lui. Đạo này kiếp lôi, sợ là trước đó tất cả kiếp lôi cùng a. Đám người cảm giác được kiếp lôi kinh khủng, nguyên một đám kinh hãi không thôi. Cho dù không phải, nhưng là không sai biệt lắm. Đám người nội tâm đều bị chấn nhiếp, cảm giác được kinh khủng không thôi. Không sai, cuối cùng nhất trọng thần kiếp uy năng, thậm chí phía trước tất cả thần kiếp uy năng cùng. Thiếu nữ, nhàn nhạt nói ra, nàng biết rõ nhiều lắm. Mãn Nguyệt gánh không được đạo này kiếp lôi. Diệp Dương sắc mặt có chút âm trầm. Lấy Mãn Nguyệt thực lực, mặc dù cũng đã đi đến hiện tại đỉnh phong, nhưng tuyệt đối gánh không được đạo này kiếp lôi. Nàng sẽ bị đạo này kiếp lôi bắn cho thành bột mịn. Làm sao? Sợ. Nếu như ngươi dẫn tới cửu trọng thần kiếp, đó mới gọi đáng sợ. Nhìn thấy Diệp Dương sắc mặt âm trầm, thiếu nữ cho là hắn đang lo lắng bản thân thần kiếp. Diệp Dương khẽ giật mình, tiếp lấy liền hơi hơi lắc lắc đầu. Lấy hắn thiên tư, tất nhiên có thể dẫn tới cửu trọng thần kiếp. Chỉ là, cửu trọng thần kiếp lại như thế nào? Hắn có lấy 10 phần lòng tin có thể thành thần. Nếu như ngay cả thần đô không cách nào thành tựu, chớ nói chi đến muốn trở thành nguyên thủy đại thiên tôn đây. Nhìn thấy Diệp Dương một mặt tự tin bộ dáng, thiếu nữ lại là lắc lắc đầu. Diệp Dương không biết cửu trọng thần kiếp khủng bố đến mức nào, lúc này mới tràn ngập lòng tin mà thôi. Đợi đến hắn độ kiếp thời điểm, hắn liền biết rõ lợi hại. Oanh, tại đệ lục trọng kiếp lôi xuất hiện trong nháy mắt, Mãn Nguyệt cũng đã sử dụng bản thân toàn bộ bảo vật, cùng đánh ra tối cường thần thông, toàn bộ đánh về đạo kia hắc sắc kiếp lôi. Chỉ là, song phương vừa mới tiếp xúc, Mãn Nguyệt tế ra toàn bộ bảo vật cùng nàng đánh xuất thần thông liền đã bị đánh thành bột mịn. Mà hắc sắc kiếp lôi, lại là cũng không có bất kỳ hao tổn nào, tiếp tục rảo sát mà xuống. Mãn Nguyệt một mặt tuyệt vọng đợi ở nguyên chỗ, nàng thậm chí cũng đã sinh không ra bất kỳ kháng cự nào tâm tư. Xong, nơi xa, đám người nhìn thấy một màn này, nguyên một đám ánh mắt phức tạp, khai tâm, tiếc hận, cười trên nỗi đau của người khác. Chúng sinh chăm cùng nhau. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyencv.com/co/vo/tsan/tsan/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.